Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, học lại cơ. Thẩm Phục Hưng đi tuốt ở đằng trước, chỉ vào một mảnh đang tại thi công thổ địa nói, trường Dương Cốc Cao mới khoa học kỹ thuật viên diện tích. Năm trước trực tiếp mở rộng gấp 2, chuyển vào đến vài gia nguyên bộ xí nghiệp, trong vùng lại gầy cho chúng ta 30 mẫu đất xây hàng. Hiện tại Thần Châu Khoa học Kỹ thuật Công ty chiếm diện tích tổng diện tích đã muốn vượt qua 50 mẫu, có lẽ hay là quá nhỏ a hát, ít nhất 300 mẫu mới miễn cưỡng đủ. Tống Duy Dương nói, Thẩm Phục Hưng cười khổ nói, Dương Phổ dù thế nào vùng ngoại thành, đó cũng là Thịnh Hải a hát, ta thượng chỗ nào lộng kiếm 300 mẫu đất, tự hiện tại 50 mẫu đất. Cũng là bởi vì Thần Châu Khoa học Kỹ thuật thuộc về trường Dương Cốc Long đầu xí nghiệp. Khu lãnh đạo đặc biệt sự tình đặc biệt xử lý cho phê xuống. Tống Duy Dương nói, thật sự không được, về sau chỉ có thể ở Tô Bắc xây phân nhà máy. Ta cũng là ý nghĩ này. Thẩm Phục Hưng gật đầu nói, theo 90 niên đại sơ khai thủy, bởi vì Thịnh Hải giá đất cùng tiền lương không ngừng dâng lên. Rất nhiều Thịnh Hải nhà xưởng đều hướng Tô Bắc bên kia rời. Hay bởi vì lúc ấy Tô Bắc đại bộ phận khu không thông đường sắt. Tại chính phủ cùng xí nghiệp phối hợp liên động phía dưới, Tô Bắc nhanh chóng có được cả nước phát đạt nhất đường cao tốc phóng đến năm 1999. Đường cao tốc cơ hồ liên thông Tô Bắc tất cả huyện. Cũng trải qua đường cái cầu cùng Thịnh Hải cùng Tô Nam khu tương thông. Tống Duy Dương đi theo Thẩm Phục Hưng tại khoa học kỹ thuật viên dạo qua một vòng. Nhìn xem cái kia đã muốn kiến thành hoặc vẫn còn xây dựng bên trong nhà máy khu. Đa đa thiểu thiểu, nhiều nhiều ít ít, sinh ra chút ít tự hào cảm giác. Cái khác thời không trường Dương Cốc, mặc dù đến năm 2014, tổng quy hoạch diện tích cũng mới 80 mẫu, thậm chí đều không có ý tứ gọi vừa mới bắt đầu. Cao mới khoa học kỹ thuật viên. Nửa đường đem danh tự đổi thành sáng ý viên. Nhập chú đều là chút ít văn hóa sáng ý. Xếp đặt thiết kế phục vụ cùng internet nội dung xí nghiệp. Hiện tại trực tiếp bị Tống Duy Dương dẫn chạy lệch. Tổng quy hoạch diện tích đã muốn vượt qua 200 mẫu. 80% khu vực dùng để xây dựng nhà xưởng. Phụ cận thiệt nhiều cư dân đều bị phá bỏ và rời đi nơi khác đi ngũ giác sân ngụ lại. Đi vào học lại cơ sản xuất xưởng, Tống Duy Dương cầm lấy một đài vừa ló cao Thần Châu học lại cơ. Kỹ thuật người phụ trách giới thiệu nói, chúng ta học lại cơ. Chọn dùng chính là Toshiba TC8831F giọng nói chip. Chủ yếu nguyên kiện là Nhật hàng. Chúng ta chỉ làm lắp ráp. Tống Duy Dương ngắt lời nói, kỹ thuật người phụ trách nói, giọng nói chip thực không cần phải chính mình nghiên cứu phát minh. Đều là thật nhiều năm trước kỹ thuật, giá thị trường cách đã muốn rất thấp, chúng ta đầu nhập tài chính nhất định có thể nghiên phát ra tới. Nhưng tốn thời gian cố sức không nịnh nọt, thành phẩm ngược lại so trực tiếp mua Nhật hàng rất cao. Đương nhiên. Chúng ta cũng có đang làm kỹ thuật nghiên cứu phát minh. Tổng bộ nghiên cứu phát minh trung tâm đang chuẩn bị cải tiến mạch điện. Hơn nữa đã muốn lấy được phòng thí nghiệm thành quả. Hiện tại Thần Châu Khoa học Kỹ thuật có 2 cái nghiên cứu phát minh trung tâm. Một cái tại Thịnh Hải Tổng bộ. Nghiên cứu phát minh nhân viên đến từ Thịnh Hải tất cả trường đại học. Một cái ở Kinh Thành. Nghiên cứu phát minh nhân viên đến từ Kinh Thành tất cả trường đại học. Học lại cơ kỹ thuật nghiên cứu phát minh. Tự là tổng bộ bên này đang làm. Tống Duy Dương hỏi. Cái gì thành quả? Kỹ thuật người phụ trách nói. Toshiba TC8831F giọng nói chip là một khối tính ra mô hình hỗn hợp mạch điện hợp thành. Thành phẩm thấp, tính năng cao, chỉ cần bên ngoài tiếp RAM. MCU cùng phát ra âm tần công phóng điện lộ đám chút ít linh kiện chủ chốt. Có thể thực hiện một cái điển hình phát hình âm hệ thống. Tựa như điện thoại ghi âm cùng nhắn lại, Rất nhiều công ty liền khiến cho dùng chính là loại này chip. TC8831F chip nhiều nhất có thể tiếp 4 tấm 4M sao 1 bit RAM với tư cách giọng nói tồn trữ chất môi giới. Tại phòng thí nghiệm dưới điều kiện, có thể ghi âm ước chừng 512 giây, mà bây giờ trên thị diện học lại cơ, ghi âm thời gian đều không cao hơn 300 giây, có thậm chí chỉ có 20 giây. Vì cái gì ghi âm thời gian ngắn như vậy? Tống Duy Dương hỏi, tuyển dụng nguyên bộ nguyên kiện bất đồng, học lại cơ mạch điện xếp đặt thiết kế cũng có khác nhau. Ghi âm thời gian càng ngắn học lại cơ, hắn chế tạo thành phẩm thì tương đối càng thấp. Kỹ thuật người phụ trách nói, Tống Duy Dương nói, chúng ta đây học lại cơ có thể lục bao nhiêu giây? Kỹ thuật người phụ trách nói, tạm thời đẩy ra hai khoản, một cái ghi âm thời gian vì 120 giây, một cái ghi âm thời gian vì 400 giây, mà chúng ta tổng bộ phòng thí nghiệm đang tại cải tiến hiện hữu học lại cơ điện đường, vô cùng loại nhỏ phần cứng một cái giá lớn cùng khống chế software sửa chữa lượng. Đem Toshiba chip RAM tiếp lời năng lực mở rộng đến 4 tấm 16M sao 1 bit. Cải tiến về sau ghi âm thời gian vì bao nhiêu? Tống Duy Dương hỏi, nửa giờ, kỹ thuật người phụ trách nói, bao nhiêu? Tống Duy Dương cho là mình nghe lầm, trước kia đều nói bao nhiêu giây, hiện tại trực tiếp dùng tiếng đồng hồ vì đơn vị. Kỹ thuật người phụ trách cười nói, đương nhiên, đây chỉ là phòng thí nghiệm số dữ liệu, hơn nữa làm học lại cơ cũng không dùng được ghi âm lâu như vậy. Tống Duy Dương hỏi, chế tạo thành phẩm đâu này? Kỹ thuật người phụ trách nói, thành phẩm chỉ đề cao không? 5 lần khoảng chừng gì đó, chủ yếu là chọn dùng RAM rất quý. Trên thực tế, nếu như sử dụng tương đối thỏa mãn 16 kbps con số tín hiệu truyền tỷ lệ, loại này mạch điện học lại cơ ghi âm thời gian có thể đạt tới 70 phút đồng hồ. Bất quá giá trị chế tạo đem trở nên cực kỳ đắt đỏ. Tống Duy Dương tán thưởng nói, không tệ, tổng bộ nghiên cứu phát minh trung tâm công nhân rất lợi hại. Kỹ thuật người phụ trách cười nói, kỳ thật còn có thể trái lại xem, nếu như không cần kéo dài ghi âm thời gian, như vậy bên ngoài tiếp tồn trữ khí có thể theo 4 tấm giảm vì 1 tấm. Không những được giảm xuống chế tạo thành phẩm, còn có thể giảm nhỏ công hao, kéo dài pin sử dụng thời gian, thu nhỏ lại PCB diện tích cùng đường thẳng bản thể tích. Chúng ta học lại cơ, có thể làm được giá cả thấp hơn, hao tổn điện thấp hơn, thể tích nhỏ hơn, sức nặng càng nhẹ. Tống Duy Dương gật đầu đối với Thẩm Phục Hưng nói, nghiên cứu phát minh nhân viên nên vậy cho ban thưởng. Thẩm Phục Hưng nói, đợi cho loại này cải tiến có thể lượng sản hóa, ta liền lập tức ban thưởng nghiên cứu phát minh tiểu tổ. Tống Duy Dương hỏi, hiện tại trên thị diện có nào nhãn hiệu học lại cơ? Thẩm Phục Hưng nói, chỉ có hai cái bài tử, một người là Thần Kỳ Vẹt, một người khác là Thịnh Hải Vĩnh Hoa. Bất quá, Bộ Giáo dục đã muốn hạ phát văn bản tài liệu, bắt đầu coi trọng đệ tử Anh ngữ khẩu ngữ cùng thính lực. Ta phỏng chừng năm nay có rất nhiều nhà máy hiệu buôn muốn tạo học lại cơ. Đâu chỉ rất nhiều, quả thực mọc lên như nấm. Vạn Tín, Trí Năng Đạt, BBK, Vĩnh Hoa, Bảo An, Tiểu Bá Vương, thậm chí làm máy quét thanh hoa ánh sáng tím, làm TV TCL, cũng tất cả đều chạy tới phân một chén canh. Có thể thấy được học lại cơ thị trường tiềm lực có nhiều hơn. Tiếp qua vài năm, đồ bỏ đi xưởng nhỏ cũng có thể sản xuất học lại cơ. Thật giống như bán đồ ăn bác gái đầu cơ cổ phiếu đồng dạng. Trực tiếp sẽ đem ngành sản xuất cho cả hỏng mất. Cũng may Tống Duy Dương biết trước tất cả, đoạt tại một đống lớn nhà máy hiệu buôn trước kia tiến sân. Trước mắt trên thị diện hai cái học lại cơ nhãn hiệu. Thần Kỳ Vẹt ghi âm lúc dài chỉ có hơn 10 giây. Vĩnh Hoa học lại cơ ghi âm lúc trường cũng chỉ có 120 giây. hơn nữa còn bán được tử quý. Thần châu học lại cơ nhất định có thể làm trở mình cái này hai cái đối thủ cạnh tranh. Trở lại công ty hành chính lâu, Thẩm Tư đã muốn làm tốt giao tiếp thủ tục, cũng cùng Hỷ Phong công ty cùng Kim Ngưu vốn liếng chủ tịch trợ lý bắt được liên lạc, có thể chính thức thượng tốt rồi. Tống Duy Dương cười hì hì nói, tiểu Thẩm A Hát, ngươi là tương nam người, hôm nay ta thỉnh cầu ngươi ăn chính tông tương đồ ăn. Cái kia, Thẩm Tư chỉ vào chính mình trên mặt đậu đậu, yếu ớt nói, lão bản, có thể hay không đổi một cái tự điển món ăn? Ha ha ha, Tống Duy Dương rất có ác thú vị cười rộ lên, vậy thì không làm khó dễ ngươi. Ngay tại phòng ăn của hàng ăn cơm, Thẩm Tư ám ám thở dài một hơi, sợ vị lão bản này không tốt hầu hạ. A-di-đà Phật, trời cao phù hộ, trước mắt xem ra coi như có thể ứng phó. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.